Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, phụ thân ngươi đúng hay không gọi Đường Nhị? Pháp Tư Nặc hành tỉnh. Thánh Hồn Thôn, Thái Dương còn chưa bay lên, chân trời mới vừa nổi lên một tia sáng. Diệp Hải buồn bực ngán ngẩm nằm tại hạ một cây đại thụ. Nhìn một cái nam, 6 tuổi bé trai thân thủ nhanh nhẹn hướng về xa xa trên núi chạy đi. Cái này bé trai thân thủ hơn xa so với bình thường tiểu hài tử thực sự tốt hơn nhiều. Thậm chí so với bình thường người lớn đều muốn tốt. Mỗi một bước bước ra thậm chí đều là hơn một thước khoảng cách. Phải biết, cái này bé trai nhưng là chỉ có 5-6 tuổi. Một bước xuống so với người trưởng thành bước chân còn muốn lớn hơn. Loại này thân thủ đã phi thường không phổ thông. Hải ca, sớm a, có muốn hay không đồng thời chạy bộ? Cái này bé trai cười đối với Diệp Hải chào hỏi. Tiểu Tam chính ngươi chạy đi. Ta loại này dựa vào nhan trị liền có thể ăn cơm soái ca. Sống được không cần thiết khổ cực như vậy. Diệp Hải cười ha hả nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bé trai không còn gì để nói. Sớm biết sẽ là loại này đáp án, ta tại sao còn muốn tự chuốc nhục nhã? Được, cái kia Hải ca ngươi tiếp tục dựa vào nhan trị ăn cơm. Chính ta chạy bộ đi. Rất nhanh, bé trai liền biến mất ở Diệp Hải trong tầm mắt. Chờ đến bé trai đi rồi, Diệp Hải mới chậm rãi ngồi lên. Nhìn bé trai biến mất phương hướng, thì thào nói. Cái này Đường Tam, không hổ là đương đại nhân vật chính. Vừa mới 6 tuổi thì có như vậy thân thủ. Hiện tại Đường Tam, e sợ đối phó như thế người trưởng thành không có vấn đề gì đi. Không sai, nơi này là Đấu La Đại Lục thế giới. Mà cái kia 5-6 tuổi bé trai, chính là đương đại nhân vật chính. Đường Tam, Diệp Hải nguyên bản là trên địa cầu một người bình thường. Tốt nghiệp sau khi liền vẫn ở công tác. Kết quả, ở một lần tăng ca đến sau nửa đêm thời điểm, không cẩn thận ngủ. Sau đó, liền xuyên qua đến cái thế giới này. Diệp Hải 3 năm trước xuyên qua đến cái thế giới này. Bám thân đến một cái 3 tuổi tiểu hài tử trên người. Mới vừa xuyên việt tới thời điểm, hắn phát hiện mình ở vùng hoang dã. Xung quanh không có bất kỳ ai. Hơn nữa lại mệt lại khát. Tức giận đến hắn rất là mắng to một trận. Nhưng mắng cũng không thể giải quyết vấn đề. Hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Bất luận hắn là bị cha mẹ vứt bỏ, vẫn là cái gì những nguyên nhân khác, hắn đều phải tìm tới nơi có người ở, hoặc là có nguồn nước địa phương. Liền Diệp Hải bắt đầu hướng về một phương hướng đi đến. Đi a đi, đi a đi, mãi đến tận Diệp Hải đi được cả người đều không có khí lực. Cũng không có nhìn thấy người ở. Hắn chỉ là một cái 3 tuổi hài tử. Hơn nữa vừa bắt đầu liền lại mệt lại khát. Nếu như không phải hắn dựa vào ý chí lực vẫn kiên trì, e sợ đi không xa lắm liền sẽ ngã quắp trên đất. Lại không biết đi bao lâu. Diệp Hải hiện tại mỗi bước ra một bước đều thập phần nhọc nhằn. Nhưng người ở cùng nguồn nước vẫn như cũ lông không còn hình bóng. Rốt cục, Diệp Hải không kiên trì được. Bò ở trên mặt đất. Trước mặt là một tòa học trò giỏi hơn 100 mét núi nhỏ. Diệp Hải chính mình khẳng định là không cách nào lật qua núi nhỏ. Cũng đã không có khí lực vòng qua ngọn núi nhỏ này. Hắn tự giễu thầm nghĩ. Ta hẳn là kém cỏi nhất một vị người xuyên Việt. Bắt đầu hoang dã cầu sinh. Then chốt vẫn là CMN 3 tuổi thân thể. Này không phải địa ngục độ khó sao? Được thôi. Cứ như vậy đi. Chết cũng là chết. Đỡ phải cho những người xuyên Việt mất mặt. Sau đó, Diệp Hải không kiên trì nữa. Ngủ say. Giấc mộng bên trong, Diệp Hải chỉ cảm thấy có một người đem mình thân thể thao túng đến thao túng đi. Sau đó ôm lên. Lại qua rất lâu, hắn chỉ cảm thấy tựa hồ ngủ ở một cái ấm áp thoải mái địa phương. Một luồng hơi lạnh chất lỏng rót vào trong miệng. Diệp Hải mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mi mắt là một cái vóc người thập phần thân ảnh cao lớn. Hắn ăn mặc tổn hại áo choàng. Mặt trên có một cái lại một cái lỗ rách. Da rẻ lưu chuyển cổ đông. Vừa nhìn liền phi thường cường tráng. Chỉ là trang phục của hắn thực sự không dám khen tặng. Tóc rối bời, lại như tổ chim như thế. dầu mép cũng cầu kết cùng nhau, cho người một loại chán trường cảm giác. Người tỉnh rồi, thân hình cao lớn nam tử thấy Diệp Hải tỉnh lại, âm thanh ung dung nói rằng, tỉnh rồi liền lên uống điểm cháo đi. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi xem ta bộ dáng này như là có thể chính mình lên sao? Diệp Hải không biết nơi này là nơi nào, nhưng cả người lại suy yếu vô lực, chỉ là hư hư hai tiếng, không có lên. Thân hình cao lớn phía sau nam tử có một cái 3 tuổi khoảng chừng bé trai. Bé trai nhìn thấy Diệp Hải dáng vẻ, liền biết hắn không lên nổi, vì lẽ đó từ trong nồi đựng bát cháo, bưng tới, đút cho Diệp Hải ăn. Nhìn thấy tiểu động tác của nam hài, thân hình cao lớn nam tử cũng biết mình vừa nãy sai lầm. Liền ho nhẹ hai tiếng che giấu chính mình lúng túng. Nói, khụ khụ, tiểu tam, làm không tệ. Ân, hắn liền giao cho ngươi chăm sóc. Ừm, tốt, ba ba, bé trai đáp một tiếng, uống một bát cháo. Diệp Hải trên người có mấy phần khí lực, hắn chậm rãi đứng dậy ngồi lên, suy yếu nói rằng, đa tạ các ngươi cứu ta, còn không biết tên của ngươi. Đúng rồi, ta gọi Diệp Hải, bé trai nói, ta gọi Đường Tam, vừa mới cái kia là ta ba ba. Diệp Hải nhìn quanh một hồi phòng này. Trong phòng bày biện vô cùng đơn giản, có một cái bàn, hai cái ghế, gian ngoài bên trong có một cái lò lửa lớn, một ít đánh thép công cụ, Đường Tam, hàng rèn, đối với người cực kỳ lạnh nhạt phụ thân, nhìn những này bày biện, cùng với vừa nãy hai cha con họ biểu hiện, Diệp Hải trong đầu giường như bị sét đánh như thế, hắn bật thốt lên, phụ thân ngươi đúng hay không gọi Đường, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Diệp Hải bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn cảm giác sau lưng một đạo sắc bén ánh mắt dường như muốn đem hắn xuyên thấu. Hắn vội vã sửa lời nói, phụ thân ngươi đúng hay không gọi Đường nhị? Phốc, Đường Tam kém chút phun ra một cái lão huyết, kiếp trước thêm vào đời này. Hắn sống hơn 30 năm, chưa từng thấy như thế luận bối phận. Chẳng lẽ hài tử đặt tên Lý Nhị Cẩu? Hai từ cha hắn phải gọi Lý Nhất Cẩu. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, buồng trong cũng truyền ra một tiếng bị sặc ho khan. Hiển nhiên Đường Tam cha hắn cũng rõ ràng không nghĩ tới Diệp Hải trả lời. Diệp Hải cảm giác sau lưng sắc bén ánh mắt tiêu tan, lau không tồn tại mồ hôi lạnh. Đường Tam vốn đang cho rằng cái này 3 tuổi hai tử nhận biết mình ba ba, không nghĩ tới là mù mò. Hắn cười khổ một tiếng nói, không phải, ta ba ba gọi Đường Hạo. Quả nhiên, Diệp Hải trong nháy mắt cực kỳ xác định, chính mình chính là đi tới Đấu La Đại Lục thế giới. Diệp Hải ăn cháo, thân thể khôi phục không ít, liền bị Đường Hạo cho đuổi đi ra. Dùng Đường Hạo lại nói chính là, nhà ta đều không gạo vào nồi, ngươi vẫn là chính mình khác tìm nơi khác đi. Bị đuổi ra ngoài sau khi, Diệp Hải liền gặp phải một lão già 60 tuổi khoảng chừng, nhưng tinh thần quắc thước, y phục sạch sẽ, tóc cũng quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Ông lão dường như biết Diệp Hải sự tình, vừa thấy mặt đã cười nói, tiểu gia hòa, sau đó ngươi liền theo ta sinh hoạt đi, chí ít ở ta bộ xương già này xuống mồ trước, không chết đói ngươi. Diệp Hải nhìn ông lão này, đầu óc nhất thời hiện lên một cái tên, Thánh Hồn Thôn thôn trưởng, lão Kiệt Khắc. Từ đó về sau, Diệp Hải ngay ở Thánh Hồn Thôn để ở. Này ở lại, chính là 3 năm. 3 năm sau ngày hôm nay, Diệp Hải 6 tuổi, mà Đường Tam còn có 3. 5 ngày, cũng đầy 6 tuổi. Diệp Hải tuổi tác, là bị Đường Hạo sơ soạng một hồi xương sau khi xác nhận, thậm chí có thể chính xác đến trời. Diệp Hải so với Đường Tam lớn 8 ngày, mà hai người đều là xuyên qua mà đến. Là người trưởng thành linh hồn, vì lẽ đó khá là tán gẫu vừa ý, mà Diệp Hải mấy lời nhường Đường Tam đều kinh động như gặp thiên nhân. Cũng bởi vậy, Đường Tam sẽ xưng hô Diệp Hải vì là Hải ca. Xác nhận là xuyên qua đến Đấu La Đại Lục thế giới. Liền dễ nói, Diệp Hải kiếp trước nhưng là hoàn chỉnh xem qua toàn bộ tiểu thuyết. Đối với hết thảy Đấu La Đại Lục nội dung vở kịch hướng đi trên căn bản rõ như lòng bàn tay. Mà hắn hiện tại ngay ở tuổi nhỏ Đường Tam bên người, có thể nói có thiên thời địa lợi, cho tới người cùng sao? Không có. Đường Tam là một cái người xuyên Việt, bên trong thân thể là một cái thành thục linh hồn. Vì lẽ đó tuy rằng hắn tự thân mang theo huyền thiên bảo lục, nhưng cũng không thể cùng những người khác chia sẻ. Vì lẽ đó Diệp Hải căn bản là không có cách từ Đường Tam trong miệng dụ ra lời đến. Nhìn Đường Tam càng ngày càng mạnh, Diệp Hải nói không ước ao đó là giả. Nhưng hắn một không ngón tay vàng, hai không có nhân giáo, muốn một bước lên trời đó là không thể. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể mỗi ngày trơ mắt nhìn Đường Tam trở nên mạnh mẽ. Tiểu Hải, về nhà ăn cơm. Lão Kiệt Khắc đi tới Diệp Hải bên người, hòa ái nói rằng, há, tốt Kiệt Khắc ra ra. Diệp Hải trả lời, hai người đi tới. Lão Kiệt Khắc bỗng nhiên nói, Tiểu Hải, người năm nay cũng 6 tuổi, lại có 3 ngày, võ hồn điện sẽ có sứ giả lại đây thôn, cho tuổi tròn 6 tuổi hài tử tiến hành võ hồn giác tỉnh nghi thức. Người đến thời điểm đừng quên tham gia, võ hồn điện sứ giả, võ hồn giác tỉnh nghi thức. Diệp Hải bước chân đột nhiên một trận, đúng vậy, ta làm sao đem chuyện này quên đi, đây chính là có thể làm cho ta nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Võ hồn giác tỉnh nghi thức, đến thời điểm thức tỉnh cái nghiêu bước trời cao võ hồn, lại đến cái tiên thiên mãn hồn lực, quát tháo đấu la đại lục không thành vấn đề a. Có điều Diệp Hải cũng biết, việc này cũng chỉ có thể tưởng tượng, đương đại nhân vật chính Đường Tam không cũng là chỉ thức tỉnh rồi một cái lam ngân thảo võ hồn sao? Hắn thức tỉnh nghiêu bước võ hồn xác suất quá thấp, cho tới tiên thiên mãn hồn lực xác suất càng thấp hơn. Đang lúc này, Diệp Hải đầu óc bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Đinh, đấu la đại lục nội dung vở kịch chính thức bắt đầu. Chúc mừng ký chủ mở ra đánh dấu hệ thống. Chỉ cần ký chủ đến địa điểm chỉ định đánh dấu, là có thể thu được đặc thù khen thưởng, cùng với tham dự rút thưởng. Lần sau đánh dấu địa điểm, Thánh Hồn Thôn Võ Hồn Điện, nếu như có thể thành công đánh dấu, thì lại có thể thu được thưởng. Khen thưởng vì là tiên thiên mãn hồn lực, cùng với một lần rút thưởng cơ hội. Diệp Hải con mắt một hồi trừng lớn, đen kịt như mực, con mắt trông rất đẹp mắt. Hắn dĩ nhiên thức tỉnh rồi, ngón tay vàng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Diệp Hải chợt cười to lên. Lão tử cũng là có ngón tay vàng nam nhân. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,